Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã không biết mình là khi nào thì bắt đầu đối Chung Du Hiểu đổi mới. Quán ăn khuya xem mặt trăng kinh diễm, đi công tác cùng phòng trong ngoài bất nhất nhân nhượng. Khó khăn lúc làm bạn ở bên cạnh ấm áp, vẫn là nàng nhớ không rõ, cũng không cách nào phán đoán. Chỉ cảm thấy trước mặt Chung Du Hiểu mê người mà tràn ngập sức mê hoặc. Kiêu ngạo hung hăng thì khiến người ta không thể lui được nữa. Lộ ra ôn nhu mềm mại một mặt lại hấp dẫn nàng chủ động về phía trước. Cái hôn này so với văn phòng lần kia là như chuồn chuồn lướt nước. Lưu Tấn Nhã có chuẩn bị, nhưng vẫn là khống không được vội vã cuống cuồng cảm xúc. Theo bản năng cắn chặt hàm răng, Chung Du Hiểu cũng không phải chú ý. Thân mật sượt sượt liền đẩy ra, cong lên khóe môi, khuôn mặt lộ ra rộng rãi nhung mềm váy ngủ. Cười lên thực sự đáng yêu. Lưu Tấn Nhã nhìn nhẹ dạ, nghiêng thân về phía trước ở trên gương mặt bù đắp một cái. Lớn hơn lá gan nói. Ngoan nha, ngươi làm sao lão là như thế này? Chung Du Hiểu cau mày nghi hoặc. Hống đứa nhỏ tựa như đối với ta. Bởi vì ngươi nghe lời dáng vẻ quá ngoan. Như cái bảo bảo a, Lưu Tấn Nhã trong lòng nói. Nhưng nàng biết lấy Chung Du Hiểu tính tình khẳng định lập tức liễm cười bản mặt giả vờ chấn định. Than nhẹ một câu, người không thích sao? Cũng còn tốt, Chung Du Hiểu chăm chú trả lời. Người trưởng thành rồi, bị người khác nói ngoan có chút kỳ quái. Lưu Tấn Nhã nhịn không được, bật cười. Chung Du Hiểu đàng hoàng trịnh trọng nói mình là người trưởng thành dáng vẻ. Ở trong mắt nàng cùng một nghe lời bảo bảo nóng lòng nói. Ta lớn rồi, manh cảm giác là giống nhau. Chung Du Hiểu không hiểu nàng tại sao cười. Mím mím môi một mặt không cao hứng. Lưu Tấn Nhã đã có điểm để Chung bảo bảo nghe lời kinh nghiệm. Nghiêm nghị nói. Đừng nhíu lông mày. Năm nay là đại niên mùng một. Luôn là một bộ khổ đại cưu thâm dáng vẻ không tốt. Ồ, Chung Du Hiểu bĩu môi. Trong mắt nhìn ra được là không để ý lắm. Xem thường loại này mê tín thuyết pháp. Bị nàng thúc trên thúc một chút vẫn là ngoan ngoãn kéo kéo khóe miệng. Hiện ra một vẫn rất đẹp nụ cười. Lưu Tấn Nhã suýt chút nữa không nhịn được còn nói. Ngoan, Chung Du Hiểu dương lên khóe môi cười quá lâu. Mệt mỏi, giơ tay vỗ vỗ gò má. Vừa bắt đầu là nhẹ nhàng. Liếc nhìn nàng một chút. Dĩ nhiên ra đòn mạnh. Đùng một chút nhẹ vang lên. Ôi, Lưu Tấn Nhã sợ hết hồn. Mau tới trước kiểm tra Chung Du Hiểu mơ hồ ửng hồng gò má. Ngươi làm gì thế đây? Chung Du Hiểu không cau mày không gào lên đau đớn. Để tùy vò mặt, dầu dĩ nói. Ta cảm thấy ta đang nằm mơ. À, ngươi, Chung Du Hiểu dừng một chút. Nhìn con mắt của nàng tràn đầy bất an. Chấm, xem như là tiếp thu ta sao? Lưu Tấn Nhã giờ khóc giờ cười giúp Chung Du Hiểu vò mặt. Không coi là, trước ngươi vụng trộm hôn ta thời điểm, ta liền nhảy dựng lên đẩy ra ngươi. Chung Du Hiểu cầm lấy tay nàng. Con người óng ánh, thật sự, mụ mụ dần dần tốt lên. Ba ba bị bắt, lãi suất cao giải quyết. Cha mẹ ly hôn đang làm, có thêm một thiện lương ôn hòa gì khắp nơi hỗ trợ. Lưu Tấn Nhã cảm thấy tháng ngày chậm rãi tốt lên. Có thời gian đi lo lắng tình cảm cá nhân. Nàng nhìn thấy Chung Du Hiểu một nóng đầu cẩn thận từng ly từng tí một đuổi theo ở bên cạnh chân thành. Không cách nào quên trong lòng tình cảm. Hy vọng đáp lại ý nghĩ càng ngày càng sinh động. Không để ý liền. Lưu Tấn Nhã nhớ lại vừa nãy hôn môi. Có chút ngượng ngùng. Cắn răng gật đầu. Thật sự. Đạt được nàng đáp án chuẩn xác. Chung Du Hiểu không cần thúc. Trên mặt tràn lên một tươi sáng cười. Được rồi. Lưu Tấn Nhã cũng không quên Chung Du Hiểu che kín máu đỏ tia con mắt. Trở về phòng đi ngủ. Ngày mai lại nói. Chung Du Hiểu gật đầu. Bé ngoan hướng về gian phòng chạy. Lưu Tấn Nhã hơi kinh ngạc. Dựa theo cư trạch sơn khách sạn kinh nghiệm. Nàng cho rằng Chung Du Hiểu sẽ nói đồng thời ngủ loại hình. Lại cứ như vậy chạy về phòng ngủ chính chính mình ngủ. Chung Du Hiểu đẩy ra phòng ngủ chính lúc quay đầu liếc nhìn. Như là nhìn thấu nàng kinh ngạc sau lưng đang suy nghĩ gì. Chủ động giải thích. Đêm nay ta thật sự cần ngủ ngon giấc, không muốn bị ngươi đạp xuống giường. Lưu Tấn Nhã cảm giác sâu sắc vô lực. Làm sao nàng sẽ biến thành ngủ cùng như thế không được? Đem người khác đạp xuống giường người đâu? Trung Du Hiểu làm như không thấy rõ nàng quẫn bách vẻ mặt. Nhẹ nhàng nói, ngủ ngon, ngày mai đi bệnh viện phải chờ ta nha. Chờ ta nha, Lưu Tấn Nhã thưởng thức cuối cùng này đẹp đẽ ngữ khí. Nhất thời đã quên lúng túng. Phất tay đáp lại, nói ra được âm thanh ôn nhu tựa như nước. Được, Hiểu Hiểu ngủ ngon. Phòng ngủ chính cửa vừa mở ra hợp lại. Trung Du Hiểu hướng về nàng ngoắc ngoắc tay. Tiến gian phòng đi ngủ. Lưu Tấn Nhã cũng lười biếng duỗi người. Chuẩn bị đi rửa mặt đi ngủ. Tìm kiếm quần áo thời điểm nhìn thấy ném ở trên giường notebook. Rốt cục nhớ lại ngủ trên ghế salon trước chính sự đến. Nàng hình như là vì chuyện từ trước đi chờ Trung Du Hiểu. Làm sao quay đầu lại. Hôn nhẹ ôm một cái một trận sẽ trở lại cơ chứ. Nàng ảo não thở dài. Liếc mắt nhìn đồng hồ. Chỉ có thể nghĩ ngày mai lại nói. Nhưng mà ngày mai có chút xa xôi. Nằm ở trên giường. Lưu Tấn Nhã vẫn không có buồn ngủ. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vỗ về ầm ầm nhảy lên trong lòng hồi tưởng vừa mới ở phòng khách một màn. Cứ như vậy cùng Trung Du Hiểu xác định quan hệ đây. Nàng không có bao nhiêu có người yêu kinh nghiệm. Sau khi ly hôn từng có độc thân cả đời ý nghĩ. Nhìn thấy người khác thành đôi thành cặp không có bất kỳ ước ao. Cảm thấy cái kia cùng mình không phải là người của một thế giới. Nếu như nhìn thấy cảm động cảm tình hí. Nàng sẽ đi vài giọt xúc động nước mắt. Ra hí sau đó rồi lại tiêu cực nghĩ. Quả nhiên chỉ có hư huyễn thế giới ái tình mỹ hảo a. Lưu Tấn Nhã chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như thế tập trung vào tiếp theo đoạn cảm tình. Đây đối với cuộc đời của nàng là một cái đại sự kinh thiên động địa. Nàng kinh ngạc với mình hội đã quên từng chịu qua chính là thương. Đi trả giá chân tâm yêu thích một người khác. Trung Du Hiểu là nữ nhân cũng không phải chướng ngại. Nàng đã qua được rồi người khác chỉ điểm nghị luận tháng ngày. Từ từ xem phai nhạt, thậm chí châm biếm giúp đỡ người khác biên nói dối. Người ngoài xem ra, nàng tao ngộ ly hôn. Chống đỡ mụ mụ cùng kết hôn hơn 20 năm ba ba tách ra. Báo cảnh sát đi bắt bạo lực ba ba. Ở đã từng tham gia chính mình hôn nhân người thứ ba thủ hạ công tác. Không chỉ có làm tới bằng hữu còn phát triển trở thành quan hệ thân mật. Thực sự là 10 phần bi thảm buồn cười. Lưu Tấn Nhã biết nói người khác hội nghĩ như thế nào. Nhưng càng rõ ràng những thứ này đều là để cuộc sống mình càng ngày càng hạnh phúc chuyện tốt. Đặc biệt là cùng Trung Du Hiểu ở đồng thời. Nàng có thể danh chính ngôn thuận vò hôn lên khuôn mặt hoặc thân ôm một cái. Hoặc là để Trung Bảo Bảo bán cái manh tát cái kiều. Nghĩ tới đây, Lưu Tấn Nhã không biết mình tại sao. Nhìn trần nhà ngốc hề hề cười. Gian phòng yên tĩnh. Nàng nghe được mơ hồ hồi âm, giật mình những ý nghĩ này có chút hèn mọn, liễm cười quay người, dầu dĩ kéo lấy chăn che lại đầu, ở trong lòng tự nói với mình, ngủ một chút, không cho đoán mò. Lưu Tấn Nhã hít thật dài một hơi chậm một chút, đếm cừu dụng ra chút buồn ngủ, rất nhanh ngủ, một đêm không mộng, đồng hồ báo thức đúng giờ ở 6 giờ rưỡi vang lên. Nàng mơ hồ mở mắt. Xa tóc chờ đầu tỉnh lại, xuống giường điệp bị, mở cửa nhìn thấy phòng ngủ chính không đóng mới cuống lên. Vội vã xúc miệng rửa mặt, tăng nhanh bước chân chạy đến bên ngoài vừa nhìn. Trung Du Hiểu đứng trong phòng bếp, tóc tùy ý ghim lên càng lộ vẻ gò má hoàn mỹ tinh xảo. Ăn mặc rộng rãi thả lỏng tạp dề, nhưng bởi vì ngang đầu ưỡn ngực vô cùng tốt dáng vẻ lộ ra duyên dáng thân thể tuyến điều. Phía sau cột chắc nơ con bướm hơi nhếch lên, chính theo động tác đung đưa, rất đáng yêu rất đẹp không sai. Thế nhưng, dừng lại, Lưu Tấn Nhã kinh hô một tiếng, xông lên đem Trung Du Hiểu trong tay bàn chải sợi thép đoạt được. Ngươi tại sao có thể dùng cái này chùi chảo chống dính a? Trung Du Hiểu cúi đầu đâm đâm đáy nồi đốt cháy khét hắc ấn. Xung không xong. Lưu Tấn Nhã xoay chuyển vòng tìm tới silicon sẻng cơm. Muốn dùng cái này chậm rãi tắm. Ồ, một tiếng, Trung Du Hiểu lùi tới bên cạnh cho nàng thoái vị đưa. bé ngoan ở đứng chờ đợi. Lao lực xẻng đi rót một buổi tối đáy nồi cháy khét. Lưu Tấn Nhã hừng hực nồi công phu đạt được vô ích nhìn qua. Nhìn thấy Trung Du Hiểu lo lắng bất an núp ở góc liền bật cười. Xin lỗi, ta vừa nãy giữ tợn điểm. Ngươi sẽ không tắm rất bình thường. Sau đó nhớ kỹ không muốn dùng bàn chải sợi thép là được. Trung Du Hiểu ở nàng đóng lại vòi nước lúc tha thiết đưa lên lau tay bố. Không nói, nhớ kỹ, ngược lại nói. Sau đó ngươi còn có thể nhắc nhở ta. Chấm, Lưu Tấn Nhã giờ khóc giờ cười. Ngươi một lần không nhớ được. Trung Du Hiểu gật đầu. Chớp mắt thấy nàng. Không có ngươi không được. Bán manh gặp may còn nói chán ngán nói. Lưu Tấn Nhã sáng sớm không chịu nổi kích thích. Thẹn thùng cúi đầu. Cố ý xé đừng phương hướng. Được rồi. Ai bảo ta là của ngươi. Trợ lý hai cái từ không sơ sẩy đến. Nàng nhớ tới tối hôm qua không hỏi từ chức vấn đề. Nhất thời ngây người. Trung Du Hiểu nhưng bổ sung. Bạn gái, thân phận này vẫn còn có chút xa lạ. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới. Nhìn thấy Trung Du Hiểu khuôn mặt tươi cười nhẹ dạ đến rối tinh rối mù. Cũng theo ngọt ngào ngồi dậy. Đúng, ta là bạn gái của ngươi. Đương nhiên phải chăm sóc thật tốt ngươi rồi. Trung Du Hiểu nghiêm túc nói. Chăm sóc lẫn nhau. Lưu Tấn Nhã liếc mắt nhìn Trung Du Hiểu tế cánh tay tế chân. Quyết định trước tiên không đề cập tới dễ dàng gây nên không nhanh từ trước vấn đề. Chúng ta ăn chút gì? Trong tủ lạnh có một cái trứng gà. Một bao jambon. Thật sao? Ta xem một chút. Không được. Lưu Tấn Nhã đi tủ lạnh lật qua lật lại. Nhìn thấy jambon tính đến giao thừa bảo đảm chất lượng kỳ một tiếng thở dài. Suy nghĩ chốc lát. Nhớ tới trước đoạn tháng ngày Trung Du Hiểu thu trong lễ vật nhiều năm hàng lễ hộp. Chạy quá đi xem. Vui mừng chính là, hàng Tết lễ hộp không ngừng có dược liệu đồ bổ. Còn có tầm thường nhất có thể lấp đầy bụng bánh mật. Lưu Tấn Nhã đỡ lễ hộp liếc nhìn. Quay đầu hỏi theo tới Trung Du Hiểu. Có muốn ăn hay không? Trung Du Hiểu rất tùy ý, Dùng tối hôm qua ăn qua rau ngâm sao? Vẫn là trưng ăn. Đều được, quay đầu lại biến thành chính mình quyết định. Lưu Tấn Nhã buồn bực những vấn đề này là không công hỏi. Có thể vừa nghĩ tới Trung Du Hiểu cái gì đều đồng ý ăn đi không kén ăn hảo phẩm chất. Lại cảm thấy rất vui mừng. Không sai, dễ nuôi, xào bánh mật thuận tiện. Nàng không coi là chuyện đáng kể. Tay run thả có thêm rau ngâm liệu. Vị mặn quá nặng hầu đến sợ. Cuối cùng cùng Trung Du Hiểu một người rót một ly nước đưa ăn. Nàng ăn ghét bỏ. Trung Du Hiểu đúng là không đáng kể. Vẫn là cho cái gì ăn cái gì bé ngoan trạng thái. Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du Hiểu uống nước ăn bánh mật dáng vẻ. Thăm thẳm thở dài. Xin lỗi ta không xào kỹ. Ăn rất ngon. Trung Du Hiểu nói. Lưu Tấn Nhã dâng buồn. Ngươi xem ra như thế soi mói một người. Làm sao liền? Người khác đều đã cho ta kiêng ăn. Trung Du Hiểu ôn hòa nhã nhặn nói. Nhưng thật ra là hiểu lầm. Lưu Tấn Nhã hiếu kỳ. Ngươi tại sao không kén ăn Trung Du Hiểu nuốt vào một mảnh bánh mật mới đáp. Ăn qua mình làm món ăn sau đó sẽ không kén chọn. Lưu Tấn Nhã nhịn không được bật cười. Đối trên Trung Du Hiểu ánh mắt trong suốt hơi thêm thu lại. Hò nhẹ một tiếng. Người yêu thích nấu ăn cho dù chủ nghệ cảm động. Trung Du Hiểu đáp ngồi dậy vẫn như cũ rất bình tĩnh thong dong. Không tình yêu thích, cảm thấy thú vị, thỉnh thoảng sẽ thử một chút chuyển đổi tâm tình. Ăn hoặc là đốt cháy khét hoặc là nửa cuộc đời gì đó làm sao là có thể chuyển đổi tâm tình. Lưu Tấn Nhã âm thầm nhổ nước bọt. Đối trên ngoan ngoãn ăn nửa thất bại xào bánh mật Trung Du Hiểu lại không đành lòng đả kích. Giúp đỡ hướng về vô ích đi trong chén nước rót nước nói. Làm cơm chơi rất vui. Sáng sớm chỉ đốt một ít ấm nước. Bị xào bánh mật vị mặn dần vặt đi hơn nửa. Nàng ngã một chút sẽ không có. Ảo não. Không còn. Ta đi đốt. Đợi một tí nha. Nấu nước là đơn giản 2 phút có thể làm được chuyện tình. Trung Du Hiểu nhưng thả đũa lau miệng dập khuôn từng bước đuổi tới. Hả? Lưu Tấn Nhã nghe được dần được tiến gần tiếng bước chân. Biết Trung Du hiểu theo tới. Giải thích, việc nhỏ, không cần giúp một tay. Ồ, Trung Du hiểu đáp ứng. Bước chân không nhúc nhích. Lưu Tấn Nhã cấp nước ấm xuyên điện thả tốt. Quay người đối trên Trung Du hiểu có chút ngớ ra. Làm sao vậy? Nàng mới khải khẩu. Liền bị Trung Du hiểu chọc lấy cầm hôn lên. Cả kinh quên nhắm mắt lại. Lưu Tấn Nhã sững sờ bị ám. Luống cuống tay nâng trên không trung một lát. Vội vã với hô hấp không khoái loạn điệu bước chân trên lầu eo. Cuối cùng, Trung Du hiểu chấn định liếm một liếm hiện ra thủy quang bờ môi. Đáp hôn môi trước vấn đề. Không có chuyện gì. Khát nước, Lưu Tấn Nhã trên mặt nóng lên. Quyết định thu hồi. Cái này bảo bảo dễ nuôi. Nói dối. Sau đó bánh mật, nàng không cho Trung Du hiểu ăn. Nước vừa mở liền dục. Đi rồi, chúng ta đi bệnh viện. Đói bụng ở trên đường ăn chút là được. Trung Du hiểu lần này không lại làm bừa. Xuống lầu lái xe dẫn nàng đến xem mụ mụ. Cuối năm, bê bệnh viện người hay là rất nhiều. Các nàng tìm chỗ đỗ xe phí đi điểm công phu. Thêm vào Trung Du hiểu kiên trì muốn mua hoa quả. Trì hoãn một lúc mới đến phòng bệnh. Vương A Di đã tới. Nhìn thấy các nàng mỉm cười nói thanh sớm. Di thì lại kích động nhiều. Thấy các nàng liền hưng phấn hô to. Chấm, đại tỷ có thể xuống giường. Có đúng không? Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới khôi phục tiến độ nhanh như vậy. Tiến lên kiểm tra. Nằm ở trên giường mụ mụ đối trên ánh mắt của nàng. Liên tục gật đầu. Mở miệng nói chuyện có thứ tự không ít. Ta còn muốn thử xem. Vương A Di gật đầu đồng ý. Đưa tay giúp đỡ nâng. Mụ mụ đang trợ giúp dưới ngồi thẳng lên. Động tác này vẫn là thẳng thắn dứt khoát. Dịch chân hướng về trên đất thả liền có vẻ cố hết sức. Đặc biệt là có băng chân phải. Xé đau vết thương lúc không nhịn được nhíu nhíu mày. Dì giúp đỡ đem gậy đưa qua đi. Mụ mụ tay không có thương tổn gân động cốt. Trải qua huấn luyện so với đi đứng linh hoạt rất nhiều. Bắt được gậy hướng về trên đất đẩy một cái. Chậm rãi đứng. Cách trương.